Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, chương 35, tàn tạ sách nhỏ. Chúc mừng hoàn thành lựa chọn. Khen thưởng phá ma loạn vũ truy pháp. Trong đầu truyền đến trình tự thanh âm. Chứng minh Tần Phong giải quyết Trường Thanh thôn ban đêm yêu ma mê hoặc người khác sự tình. Có liên quan với phá ma loạn vũ truy pháp, tin tức tràn vào Tần Phong trong óc. Tần Phong trong nháy mắt quen thuộc cái này một môn truy pháp. Chỉ cần hơn nữa tu luyện, chính là có thể hoàn toàn nắm giữ cái này một môn truy pháp. Tiên thiên vũ thể, để Tần Phong đối với bất kỳ công pháp tu luyện cũng cực kỳ cấp tốc. Thực là không tồi công pháp. Cùng so với đại lực Nghiêu Ma Công đều muốn vượt qua một bậc. Hơn nữa, ta cuối cùng xem như có chính thức công kích công pháp. Tần Phong cười rộ lên, hắn đều là trực tiếp nắm búa nhỏ đánh, không hề trương pháp, bây giờ được phá ma loạn vũ truy pháp, cuối cùng là có quy luật đập loạn, giết trung niên đạo sĩ về sau. Tần Phong thu lên úng kim phá ma truy, chợt tại trung niên đạo sĩ trên thân sờ sờ, tìm ra một quyển sách nhỏ. Cái này một quyển sách nhỏ có chút phá toái, có thể trong đó ghi chép không ít đồ vật. Một cái luyện thi thuật, một cái ngự phong thuật, một cái độn địa thuật, còn có tàn khuyết một nửa khống hỏa thuật. Cái này một quyển sách nhỏ bên trong ghi chép đồ vật đều là đơn giản mà tinh diệu, nhưng tựa hồ chỉ là tàn sách mà thôi. Hoàn chỉnh sách ghi chép đồ vật, trung niên đạo sĩ nương tựa theo cái này một quyển sách nhỏ nắm giữ luyện thi thuật cùng ngự phong thuật, còn độn địa thuật, khống hỏa thuật Tần Phong vẫn chưa nhìn thấy. Luyện thi thuật, Tần Phong nhíu mày, loại này thuật pháp còn cần tìm một ít thích hợp thi thể. Cần khí huyết, cần bảo vật có thể đủ luyện chế ra cường đại thi thể. Quá phiền phức, không cần phải học tập. Ngự phong thuật, độn địa thuật ngược lại là cực kỳ tốt. Vị đạo sĩ này còn chưa đem ngự phong thuật tu luyện tới chí cao cảnh giới. Bằng không, có thể quát lên lốc xoáy. Không phải là ta có thể đủ đối phó. Cái này một môn độn địa thuật là một môn không tầm thường thủ đoạn. Chạy trốn, truy kích đều là một cái lựa chọn tốt. Đáng tiếc khống hỏa thuật là tàn khuyết, nếu là từ hoàn chỉnh khống hỏa thuật, nên có thể để cho ta đối với tiên thiên chân hỏa trường khống càng ngày càng thuần thục. Tần Phong đem sách nhỏ cho thu lại, liếc mắt dòng suối nhỏ bờ bên kia thôn trường, vẫn chưa làm cái gì. Xuống núi, làm Tần Phong trở lại trong thôn, cũng mới canh ba thiên, hắn trở lại Hoàng Đại Hà phòng trọ. Chu Nhất Minh, Hoàng Đại Hà hai người đều không có ngủ, một mực đang chờ hắn. Khi nhìn thấy Tần Phong trở về, hai người cũng thở ra một hơi, nhất là Hoàng Đại Hà, lại càng là bỏ xuống trong lòng một khối đá lớn. Nếu Tần Phong không trở lại, cái này Chu gia thiếu gia thế nhưng là sẽ dẫn người đến chép Trường Thanh thôn. Sư phụ, sự tình cũng giải quyết. Chu Nhất Minh hỏi. Hừm, cũng giải quyết. Tần Phong gật gù. Khách nhân, thôn trưởng đây, vì sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Hoàng Đại Hà hỏi. Hắn chết. Tần Phong đem sự tình cho nói một lần. Cái này thôn trưởng, vị đạo sĩ này, thật sự là quá phận quá đáng. Chu Nhất Minh tức giận nói. Thôn trưởng, Hoàng Đại Hà biểu hiện hết sức phức tạp. Thôn trưởng ở Trường Thanh trong thôn đức cao vọng trọng, giải quyết Trường Thanh thôn không ít vấn đề, như là dĩ vãng Hoàng Đại Hà trong nhà hài tử bệnh nặng. Cũng là thôn trưởng tốn nhiều tiền đến đại phu xem, Trường Thanh trong thôn, không ít người cũng chịu đến thôn trưởng ân oán. Chỉ là, không nghĩ tới thôn trưởng sẽ trở nên như vậy. Tất cả, có lẽ là bởi vì hắn duy nhất hài tử tử vong đi. Không cùng các ngươi nói, ta đi ngủ. Tần Phong trở lại bên trong phòng ngủ, rất nhanh sẽ ngủ. Chu Nhất Minh cũng đi ngủ, lưu lại chịu đến rất lớn trùng kích Hoàng Đại Hà, một đêm chưa từng ngủ. Ngày mai, Tần Phong, Chu Nhất Minh hai người bước lên trở lại Vân Sơn huyện lộ trình. Làm đi ra cửa thôn, nhìn cái kia vỡ vụn thổ địa miếu, Tần Phong trong mắt mang theo một tia nghi ngờ. Thổ địa miếu sẽ vỡ vụn, chẳng lẽ là bởi vì xuất hiện hành thi duyên cớ sao? Tần Phong quay đầu lại nhìn một lát, phát hiện ở phía xa, Hoàng Vĩnh An đứng ở góc, nhìn hai người ly khai. Hoàng Vĩnh An, tại đây một lần sự kiện bên trong đến cùng đóng vai cái gì nhân vật? Nhưng Tần Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, lựa chọn hoàn thành, được phá ma loạn vũ truy pháp, coi như là sự tình giải quyết. Hay là Hoàng Vĩnh An chỉ là ở ban đêm đi lại, bị người ngộ nhận là mà thôi, đi hầu như một ngày sự tình, mãi đến tận hoàng hôn thời điểm, Tần Phong, Chu Nhất Minh hai người mới trở lại Vân Sơn huyện. Vừa về tới Vân Sơn huyện, Tần Phong muốn đi tư thục thấy mới thấy Đường Tiểu Nhu. Chu Nhất Minh thì là đem Hắc Sơn mỏ sự tình báo cho biết phụ thân. Dù sao, Hắc Sơn mỏ thế nhưng là Chu gia nhất đại sản nghiệp. Bây giờ phát sinh như vậy sự tình, cũng không thể cứ như vậy tính toán. Ban đêm, rất nhanh buông xuống, Trường Thanh thôn hầu như chưa chợp mắt. Ban ngày thời điểm, Hoàng Đại Hà đem tất cả mọi chuyện báo cho biết cho mọi người. Đồng thời có người lên núi tìm tới thôn trưởng thi thể. Cũng có còn lại hóa thành hành thi Trường Thanh thôn thôn dân. Nhìn thấy trung niên đạo sĩ, nhìn thấy phá toái Hoàng Chí Viễn mộ địa cùng vặn vẹo Hoàng Chí Viễn. Xác định Tần Phong nói tới sự tình là thật, mọi người đem tất cả mọi người thi thể cho mang về đến trong thôn. Cử hành việc tang lễ, Hoàng Vĩnh An đem bệnh nặng thê tử cho dỗ ngủ, lặng yên không một tiếng động ly khai phòng trọ, quấn ra đoàn người, đi tới thôn khẩu, đứng ở thổ địa miếu trước mặt. Hắn nhìn thổ địa miếu, một mặt do dự, ngươi do dự, một thanh âm vang lên. Hoàng Vĩnh An giật mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía Trường Thanh ngoài thôn. Thôn làng, một người mặc đầu bồng nam tử yên tĩnh đứng. Hắn nhìn hướng về Hoàng Vĩnh An, một trương mang theo vài phần dữ tợn trên mặt lộ ra một chút vẻ đùa cợt. Thê tử ngươi thế nhưng là chờ không bao lâu. Hoàng Vĩnh An trầm mặc không nói, thiếu ta cho ngươi thuốc, thê tử ngươi liền ba ngày cũng sống không nổi. Đã qua một ngày, ngươi nên nhìn ra thê tử ngươi rất khó chịu đi. Ăn mặc áo choàng nam tử nhẹ nhàng nói, nếu như ngươi do dự nữa, coi như là yêu cầu ta, ta cũng chưa chắc đem thuốc cho ngươi. Hoàng Vĩnh An nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm ăn mặc áo choàng nam tử. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Ta và ngươi đã nói, ở Trường Thanh trong thôn có ta lưu lại một kiện đồ vật, ta phải lấy ra. Áo choàng nam tử nói, ta có thể giúp ngươi mang tới, không cần phải phá hoại thổ địa miếu. Hơn nữa, ta chỉ nghe nói yêu ma vô pháp tiến vào thôn làng. Vì sao ngươi cũng vô pháp tiến vào thôn làng? Hoàng Vĩnh An nói, đồ vật chỉ có ta có thể đủ lấy ra. Ban đầu ta bị yêu ma thương tổn được, nhiễm yêu ma huyết dịch, vì vậy vô pháp tiến vào thôn làng. Điểm này ta cũng cùng ngươi nhắc qua. Áo choàng nam tử không nhịn được nói, còn có, ngươi có muốn hay không thuốc? Nếu như không quyết định, ta liền rời đi nơi này. Đến thời điểm đó, thê tử ngươi chết, ngươi cũng đừng hối hận. Vân Nhi, Hoàng Vĩnh An thấp giọng một lời, chợt nói, cho ta, được. Áo choàng nam tử cười rộ lên, chợt đem một cái túi ném lên mặt đất. Hoàng Vĩnh An đem túi cho cầm lên, mở túi ra đưa tay tiến vào một vệt, trên tay nhiễm chất lỏng màu xanh sẫm, chợt đem chất lỏng màu xanh sẫm bôi đến thổ địa miếu, thổ địa công trên thân, răng rác, răng rắc răng rắc. Thổ địa công, thổ địa miếu trên vết nứt càng ngày càng lớn, cái kia càng ngày càng kinh người vết rách, triệt để thổ địa công vỡ vụn một chỗ, toàn bộ thổ địa miếu cũng đổ sụp. Đem thuốc cho ta, Hoàng Vĩnh An nói, đương nhiên sẽ cho ngươi. áo choàng nam tử nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra sắc bén hàm răng. Tay phải hắn đột nhiên động tác, lộ ra mọc đầy thanh bộ lông màu xanh lục cánh tay. Nắm lấy Hoàng Vĩnh An cái cổ, đem hắn cho chậm rãi nhắc tới. Ngươi đi phía dưới nắm đi. Tay phải dùng lực, áo choàng nam tử trực tiếp vặn gãy Hoàng Vĩnh An cái cổ. Đem hắn dường như một khối khăn lau một dạng, tiện tay ném đi. Các bảo bối, nên dùng món ăn. Áo choàng nam tử lấy ra huýt sáo một tiếng, thổi lên, Trường Thanh Sơn bên trên, mơ hồ có dã thú tiếng gào thét vang lên, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.